Địa tâm thế giới có một thời kỳ hòa bình mà trước giờ chưa từng được hưởng. Chỉ cần điều này thôi thì nàng cũng đã được vô số chủng tộc ủng hộ, nhất là những chủng tộc nhỏ yếu. Liệt Diễm Thánh Giáo tồn tại khiến cho cuộc sống của bọn họ tốt hơn trước không biết bao nhiêu mà kể. Hỏa Liên tộc là người cùng tộc với Liệt Diễm, nên dĩ nhiên được đông đảo mọi người ủng hộ. Đối với các cường giả trong thế giới địa tâm, Cơ Động là một người thần bí. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người khiếp sợ. Tuy trước đây không phải chưa từng có loài người đi đến tầng 15, nhưng xuất hiện công khai như hắn, còn tham gia vào đại điển lựa chọn giáo chủ của Liệt Diễm Thánh Giáo thì trước nay không hề có. Lúc đầu, khi thân phận loài người của hắn bị vạch trần thì gần như tất cả mọi người đều nghĩ, người này chẳng lẽ không biết chữ chết viết ra sao a? Rõ ràng là tự đi tìm cái chết. Nhưng trong các trận đấu, Phất Thủy, A Kim, nhất là Cơ Động đều thể hiện ra thực lực khiến mọi người thán phục. Tuy ma lực của bọn họ không cao, có lúc rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng bằng vào những kỹ năng thần kỳ, bọn họ liên tiếp vượt qua các chướng ngại, thậm chí Cơ Động đã đánh bại cả Hỏa Linh tộc. Các cường giả trong địa tâm thế giới đã hoàn toàn thay đổi cách đánh giá với hắn. Không ai biết người trẻ tuổi này sẽ tạo nên những kỳ tích nào nữa. Sự thần bí và mạnh mẽ của Cơ Động đã làm cho rất nhiều người hoài nghi về sự chiến thắng của Hỏa Ma tộc, Hỏa Liên tộc. Trước mắt, người thanh niên này có thể đánh bại đại biểu của Hỏa Linh tộc, thì ai dám đảm bảo hắn sẽ không thể tiếp tục chiến thắng Hồng Diễm hay Hỏa Ma đây? Đối với trận chiến kế tiếp, mọi người đều hết sức mong chờ, vì thế mà họ không để ý một điều là những người đi cùng Cơ Động đã tụ tập lại một chỗ. Lôi Đế Phất Thủy là người tiêu hao nhiều ma lực nhất. Nếu chỉ dựa vào Lôi Ngục Thần Phù thì hắn chỉ khôi phục rất ít, nhất là trong tình huống không có lôi nguyên tố bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên các đồng bạn muốn giúp hắn hồi phục. Còn A Kim tuy bị thương không nhẹ, nhưng dưới sự hợp tác của bốn người mang thuộc tính cực hạn song thủy và cực hạn song mộc, thêm vào khí lực thánh cấp nên nàng đã tỉnh lại, thân thể khôi phục với tốc độ kinh người. Ma lực của nàng sau trận chiến với Hỏa Ma chỉ còn lại 4 thành, nên Lam Bảo Nhi đang dốc sức giúp nàng hồi phục nhiều hơn. Cơ Động không có ở đây, quyền chỉ huy thiên can thánh đồ nằm trong tay Thiên Cơ. Lúc này, bọn họ đều đứng theo trận hình ngũ hành âm dương giới. Dù thiếu Cơ Động cộng thêm có 2 người tiêu hao khá nhiều ma lực, nhưng đừng quên, 2 người họ đều có nguyên tố thể, ở gần nhau tùy thời đều có thể thi triển ngũ hành âm dương giới. Trọng yếu hơn, có bọn họ và sự khống chế của Cơ Động, thập hệ thiên can thánh đồ sẽ có thể tự do dùng truyền tống pháp trận bất cứ lúc nào. Từ nơi đây muốn truyền tống lên mặt đất quả thật rất khó. Với một khoảng cách xa thì yêu cầu phải có thời gian dài định vị mới được, nhưng điều này Cơ Động sớm đã nghĩ đến. Trước khi đi đến tầng 15, họ đã dựng nên pháp trận vô hạn định vị truyền tống ở tầng 14. Khoảng cách từ tầng 15 tới 14 khá gần, chỉ cần để cho thiên can thánh đồ phóng thích ngũ hành âm dương giới ra, chẳng mấy chốc sẽ truyền tống xong. Đường lui đã chuẩn bị xong, nếu như Cơ Động không thể đạt được thắng lợi cuối cùng, như vậy cho dù Hỏa Ma tộc muốn làm khó dễ, bọn họ cũng có thể thoát đi bằng truyền tống pháp trận. Mà sau khi có sự trao đổi giữa Cơ Động và tộc trưởng Hỏa Liên tộc, họ cũng sẽ tận lực tranh thủ cho cả bọn chút thời gian thoát thân. Có tất cả sự đảm bảo này, mọi người mới không chút cố kỵ tham gia vào đại điển lựa chọn giáo chủ. 2 nguyên tố thể được bảo tồn cũng vì chuẩn bị cho sự đào tẩu, có thể nói tính toán tuyệt không kẽ hở. Dĩ nhiên, cho dù không có Hỏa Liên tộc trợ giúp thì dựa vào ngũ hành âm dương giới, dù là thánh cấp cường giả cũng không thể thoáng chốc phá vỡ được. Vòng lựa chọn thứ 4 đã kết thúc, chỉ còn lại 3 người các ngươi tiến vào vòng cuối cùng. Thanh âm nghiêm túc của Hỏa Linh Vương vang lên, tất cả ánh mắt của cường giả trong địa tâm thế giới đều tập trung vào Cơ Động, Hồng Diễm và Hỏa Ma. Vòng cuối cùng này nếu dựa theo phương thức chọn lựa như các vòng trước, sẽ có một người không phải đấu một trận. Với thực lực của các ngươi, nếu được hưởng việc đó thì thật không bình chút nào. Vì vậy, sau khi thương lượng cùng 2 vị trí tôn thái thượng trưởng lão, chúng ta đã quyết định. Vòng cuối cùng này sẽ để cho cả 3 người đồng loạt chiến đấu, cũng như tiện cho việc đánh giá thực lực của từng người. Cơ Động im lặng đứng tại chỗ, nhưng linh hồn lực sớm đã bao phủ 4 phía. Hỏa Ma tuy đã tấn thăng linh hồn lực đến mức thánh cấp, nhưng dù sao cũng chỉ mới tấn thăng mà thôi, chưa thể so cơ với Cơ Động. Vì vậy, nếu hắn âm thầm dò xét thì tên Hỏa Ma này không cách nào phát hiện được. Cơ Động cảm thụ được sự biến hóa của tên này và Hồng Diễm. Khi Hỏa Linh Vương nói xong, Hỏa Ma tỏ ra mờ mịt, hiển nhiên hắn không biết trận đấu cuối cùng dùng phương thức nào để tiến hành. Hồng Diễm cũng tương tự Hỏa Ma. Thông qua quan sát, Cơ Động có thể ra kết luận. Phương thức chiến đấu này quả thật như lời Hỏa Linh Vương nói, do cả ba vị Thái Thượng Trưởng Lão Chí Tôn vừa thương lượng và quyết định với nhau xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ở thế giới loài người, cuộc tranh tài quan trọng như vậy thì phương thức chiến đấu không thể nào quyết định một cách sơ suất như vậy. Nhưng nơi này là địa tâm thế giới, ba vị Thái Thượng Trưởng Lão Chí Tôn đều có quyền uy tuyệt đối. Nếu bọn họ đã cùng nhau quyết định thì không ai có thể hoài nghi hay phản đối gì được. Cơ Động thả lòng người, trong lòng thầm nghĩ, nếu ba vị Thái Thượng Trưởng Lão Chí Tôn cùng chung quyết định, như vậy Hỏa Linh Vương sẽ cùng một phe với Hỏa Liên Vương. Như vậy, phương thức chiến đấu này ít nhất sẽ không có hại với mình. Nhưng hắn nào biết, bởi vì vừa rồi mình ra tay đánh bại đại biểu Hỏa Linh Tộc, khiến cho Hỏa Linh Vương sinh ra ý niệm bất an, do đó đã thay đổi đối tượng hợp tác. Con người dù sao cũng có tư tâm, dù sao là người ở địa tâm thế giới cũng vậy, Hỏa Linh Vương tuyệt sẽ không ủng hộ người ngoại lai. Mà Hỏa Liên Vương lúc này cũng không cách nào báo tin cho Cơ Động, linh hồn lực của Hỏa Linh Vương quá cường đại, một khi nàng hành động thiếu suy nghĩ rất có thể sẽ khiến cho Hỏa Linh Vương nghi ngờ. Như vậy, tình hình sẽ càng thêm trầm trọng, thậm chí bức Hỏa Linh Vương đang trong tình huống mập mờ quay sang ủng hộ Hỏa Ma Tộc. Hỏa Linh Tộc thủy chung không bị hủy diệt. Điều này cũng có liên quan tới phần lớn tới tác phong gió chiều nào theo chiều đó của họ. Ánh mắt Hỏa Linh Vương lướt qua ba người dự thi, Cơ Động có thể cảm giác được, ánh mắt hắn dừng lại trên người mình lâu nhất. Rồi lão trầm giọng nói, vòng đấu cuối cùng này do có số lượng người tham gia hơi đặc biệt, nên chúng ta muốn tổ chức nó công bằng nhất có thể. Đây là quyết định của ba vị Thái Thượng Trưởng Lão Chí Tôn chúng ta, ba người chúng ta sẽ tự mình tiến hành khảo nghiệm. Nói cách khác, mỗi người trong chúng ta sẽ chia ra đấu với một người dự thi. Trong trận đấu đó, ai kiên trì lâu nhất, thể hiện thực lực mạnh nhất thì sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Hả, lời vừa dứt thì tất cả cường giả chung quanh không khỏi xôn xao. Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão Chí Tôn ra tay, đây là điều mà không ai ngờ tới. Cơ Động, Hồn Diễm cùng Hỏa Ma đều ngây người, vậy còn gì là tranh tài nữa? Không phải đã nói là ba vị Thái Thượng Trưởng Lão Chí Tôn không thể tham gia sao? Tại sao lại biến thành ban giám khảo cũng tham chiến luôn rồi? Uy áp linh hồn kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tầng 15 trong địa tâm thế giới, hung quang trong mắt Hỏa Linh Vương quét qua bốn phía. Sao nào, ai dám chất vấn quyết định của ba chúng ta? Cách chương.